tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 95, vạch mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh nhanh lại có mặt ở đây? Nhỏ Linh hoảng hốt, chắc không cần giới thiệu thì hai người cũng biết nhau rồi nhỉ? Boss, hả, nhỏ Linh, có cần phải ngạc nhiên như vậy không? Tuấn cười, tôi xin lỗi xem ra bản hợp đồng chúng tôi không thể ký được rồi, xin phép tôi đi trước. Nhỏ Linh nói rồi định quay bước đi. Việc gì phải vội vàng vậy chứ, lâu rồi chúng ta không gặp nhau đúng không, xem ra lâu rồi nên bây giờ chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau đấy. Nó bước ra, cô, tôi không có gì để nói với cô, tôi đi trước. Nhỏ Linh, cản cô ta lại, nó ra lệnh cho vệ sĩ đứng gần đấy. Cô, định làm gì? Nhỏ Linh, tôi nói gì cô không hiểu sao, ngồi đi trước khi tôi, cô khách sáo với cô đâu. Nó lạnh lùng, được rồi có gì thì cô nói nhanh đi, tôi không có thời gian cho những việc vô bổ đâu. Nhỏ Linh, yên tâm đi, sau này cô sẽ còn nhiều thời gian lắm. Nó, cô vào thẳng vấn đề đi. Nhỏ, được rồi tôi sẽ đi từng việc một. Nó, bộp, nó vứt thẳng một tệp ảnh cùng một số thông tin lên bàn. Con gái của chủ tập đoàn JP cũng là leader mới của công ty đó là cô nó. Phải, nhỏ cười nửa miệng, tốt, tiếp theo cô đã vời công ty tôi với mục đích nội gián đúng không? Nó, cô đừng có mà vu oan cho tôi không liên quan đến việc mà cô nói đến. Nhỏ Linh, vậy sao thế, tại sao cô lại vào công ty tôi tham gia vào khóa huấn luyện trong khi công ty ba cô cũng là một công ty về thời trang đào tạo người mẫu nổi tiếng? Nó, đó, là sở thích của tôi. Nhỏ Linh, cứ coi như lời cô nói là sự thật, vậy tại sao toàn bộ những mẫu thiết kế mới sau khi cô xem xong thì lại mà không cánh mà bay sang bên JP, chưa hết toàn bộ những người mẫu đã tham gia khóa huấn luyện cùng cô đều nộp đơn xin kết thúc hợp đồng, và xin gia nhập JP. Nó, tôi không biết, nhỏ, cô nghĩ mình đang lừa trẻ con hả? Nó hét lên, tôi chả lừa ai vậy nên đừng có hét lên như vậy, những hình ảnh này chả chứng minh được gì cả. Nhỏ nói rồi cầm mấy tấm hình mà nó vừa vứt tung về phía nó. Được thôi bây giờ cô có thể về nhưng hãy nhớ hãy sống nốt những ngày thoải mái đi, vì không có ai đụng vào tôi thì có thể sống yên lành đâu. Nó, tôi sẽ chờ, nhỏ nói rồi đi mất, nhỏ ta cũng ngoan cố lắm. Tuấn, nộp toàn bộ những thông tin mà ta vừa thu được cho cơ quan điều tra, đồng thời nộp đơn kiện lên tòa án kiện JP. Nó, ok, Tuấn, cổ phiếu trên sàn sao rồi? Nó, U Cầm đang phục hồi nhanh. Tuấn, U Cầm mở họp báo công khai một số hình ảnh và thông tin mà JP đã làm, đồng thời bật mí một chút về BST mới của chúng ta. Nó, được rồi, tịch thu toàn bộ tài sản tham nhũng của Jackman rồi chứ? Nó, rồi, tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ tấn công JP, giảm càng nhiều cổ phiếu trên sàn càng tốt, liên hệ với một số tập đoàn lớn cắt toàn bộ các hợp đồng lớn bên JP. Nó, U Cầm chỉ cần vậy thôi thì họ đã ngã không đứng dậy được. Tuấn, đúng thế, tại sân bay, nó đang đứng chờ ba con bạn. Tao ở đây, nó, ui Hân, nhớ mày quá à, ba con te từng chạy lại ôm chầm lấy nó. U Cầm nhớ thiếp nhớ chứ đừng có làm tao chết ngạt nhé. Nó, U Cầm sao trông mày gầy thế? Anh, bình thường mà chúng mày mệt không? Nó, không mệt gì chứ, bọn kia, thế thì chúng ta bắt đầu với công việc thôi. Nó, U Cầm ok, nói xong nó kéo ba đứa vào thẳng công ty, không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi, sau khi về đến nơi thì cả bốn đã bắt tay vào chụp hình để chuẩn bị cho BST mới, đây sẽ là BST đánh dấu sự trở lại của cả bốn đứa sau một thời gian dài vắng bóng sau khi chụp hình xong. Cảm ơn tất cả mọi người đã vất vả rồi. Tuấn, không có gì đâu ạ, ô, mấy đứa cũng về nghỉ đi. Tuấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, bọn em cũng đang định về. Nó, U Cầm anh sẽ thu xếp nốt mấy đứa cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. U Cầm hy anh vất vả rồi. Ô, chúng ta về, tao sẽ về nhà luôn, chắc ba mẹ đang chờ, lâu rồi không đờ cây gặp mọi người nhớ quá à anh. U Cầm đúng đó, Ngọc, bọn mày cứ về đi tao cũng về luôn. Nó, U Cầm bay nha, mai nói rồi cùng hai đứa kia ra về. Nó cũng ra về nhưng hôm nay nó không dùng xe về mà đi bộ về. Một mình đi bộ giữa thành phố đông đúc náo nhiệt, cảm giác cô đơn lại ùa về trong nó, nhớ nhưng trốn tránh, còn yêu nhưng sẽ phải rời xa, dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Chép sau Liệu Lâm và Hân có gặp lại mọi người cùng đón đọc nhé, cách chương.